Chương 954, đại sảnh lục giác kỳ lạ. La Gia Bình lúc này mặc dù là rất lo lắng nhưng mà không có cảm giác kinh hoàng không ngừng hồi trước, bởi lão phát hiện ra trận pháp này không có lợi hại như những gì lão tưởng tượng. Khi mới bắt đầu, lão phát hiện ra Diệp Mặc xoay ngược tình thế lợi dụng trận pháp của y là vô cùng kinh hãi. Sở dĩ kinh hãi là vì Diệp Mặc trẻ như vậy, trình độ trận pháp lợi hại thế vậy, lão thậm chí còn cho rằng hôm nay khó có thể thoát. Nhưng mà không ngờ rằng đòn của lão giáng xuống, trận pháp này không ngờ phá được một phần. Chỉ cần lão một chút thời gian là lão có thể phá tan trận pháp. Một khi phát tan được khốn trận, lão không cần lo lắng tu bị trận pháp của tù sĩ này lợi hại cũng chỉ là kim đan tầng 2. Quá kém so với lão, kim đan tầng 2 còn là sơ kỳ, mà lão là kim đan hậu kỳ, dù là chân nguyên có bị hao tổn nhưng mà đối phó với một cái kim đan tầng 2 như vậy cũng đủ. Khi mà đao quang màu tím càng ngày càng cuốn che phủ bầu trời, lão mới cảm giác được đao kỹ Diệp Mặc dường như không tầm thường. Điều này làm lão lại lo lắng, lão thúc giục là chắn hình vàng trong tay muốn ngăn đường đao màu tím dần tới kia. Nhưng khi mà đường đao màu tím kia hoàn toàn va đập vào pháp bảo hình ô màu vàng trong tay lão, lão mới biết mình quá lầm. Đừng nói bây giờ là lão bị hao tổn một lửa chân nguyên, dù lão không bị hao tổn chút nào cũng không nhất định là đối thủ tù sĩ kim đan tầng 2. Còn chưa đợi lão nói ra, ánh đao màu tím nằm dưới ánh sáng màu vàng là khốn trận kia hoàn toàn che lấp màu vàng chói lá chắn hình ô của tay La Gia Bình. Răng rắc, sau khi thanh âm hỗn độn vàng, pháp bảo hình ô trong tay La Gia Bình bị nứt vỡ trở nên sứt mẻ, còn lão thì bị ánh đao màu tím nâng lên đụng lên khốn trận, nôn ra máu ngã trên đất kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Lão quên cầu xin Diệp Mặc tha mạng, lão có thể thăng lên tu bị kim đan đương nhiên không phải thằng ngu. Đương nhiên không phải chưa từng nhìn qua chuyện đời, nhưng bao năm nay gã chưa từng gặp kim đan tầng 2 nào lợi hại như Diệp Mặc. Mặc dù có trận pháp trợ giúp mình và chân nguyên mình hao tổn từ trước, nhưng mà cái tù sĩ kim đan tầng 2 trong chiều thứ nhất xé rách hoảng tán thuẫn của lão, vậy là quá lắm rồi. Diệp Mặc không đợi La Gia Bình nói lời xin tha mạng, từ đao trong tay lần nữa bổ tới. La Gia Bình trước khi chết không thể tin nó chết đơn giản thế vậy, thậm chí là không lời báo trước. Lấy được những chữ vật của La Gia Bình, Diệp Mặc dùng một mồi thêu lửa hai người họ. Lúc này là quan sát đại sảnh. Đại sảnh này quả thực là vô cùng trống trải, không có đồ vật gì ngoài bức vách phía sau không biết là làm từ chất liệu nào, thì cũng chỉ có một cửa lớn ra vào. Diệp Mặc quay người lại muốn ở chỗ vào bố trí khốn trận, chẳng may có người đi vào cũng cảnh báo cho hắn biết. Hắn cho rằng bất luận làm việc gì cẩn thận một chút không sai. Ngay trước nếu hắn không cẩn thận bố trí truyền thống trận ngành dược hòa hạ, vậy thì mấy người Tống Ánh Trúc cũng không có đường chạy khỏi thành Hà Châu. Nhưng khi Diệp Mặc quay đầu lại, lập tức ngây người phát hiện ra cửa ra vào đại sảnh không còn, mà đại sảnh của hắn chỉ đứng sau vách 6 bức tường. 6 bức tường này không nhìn ra bên nào là bên hắn mới vào, làm cho Diệp Mặc càng kinh ngạc. Chính là sau khi vách tường đại sảnh chỗ có lỗ khảm hình đường đào cũng được đổi mặt. Chuyện gì thế này? Diệp Mặc có chút ảm đạm. Hắn vẫn luôn ở trong đại sảnh này, nếu như thay đổi gì nhất định hắn biết trước tiên. Nhưng thực tế từ bây giờ đại sảnh chỉ có mình hắn mà thôi, mà lỗ khảm hình đào mà bốn người công kích lúc trước đã là từ ly vị lúc trước đổi thành khảm vị. Diệp Mặc tỉnh táo, cho dù không có cửa ra vào hay là lỗ khảm hình đào biến thành bức tường đều là quỷ dị. Hắn nhắm mắt lại dùng thần thức cảm thụ, hắn cho rằng cửa ra vào biến mất chắc hẳn là cái dụng cụ tự động. Lỗ khảm hình đào giờ đổi thành một bức tường, nói không chừng là đại sảnh này đang xoay tròn. Khiến cho Diệp Mặc thất vọng chính là sau khi hắn cẩn thận quan sát nhưng không phát hiện ra dấu vết đại sảnh xoay tròn. Diệp Mặc nhíu mày, bỗng nhiên có chút không thích nơi này rồi, chỗ này quá rõ ràng, quá quỷ dị. Nghĩ tới đây hắn không tiếp tục chần chừ, lấy khóa đào đi thẳng tới lỗ khảm hình đào. Lúc này không còn đường lui ngoại trừ dùng lỗ khảm, muốn phá vỡ vách đá hình lục giác là chuyện không thể, huống chi hắn là muốn lấy được đồ sớm một chút, sớm lên đường. Khi Diệp Mặc trà chìa khóa vào lỗ khảm, bỗng cảm giác không được thoải mái, cảm giác này khiến hắn rất quái dị. Đối với giác quan thứ 6 của mình, Diệp Mặc tin tưởng chẳng lẽ nơi này nguy hiểm tới vậy. Diệp Mặc chần chừ theo bản năng lấy đào ra, cho dù thế nào hắn cũng không thể khi mà cảm giác bất an làm chuyện vậy. Nhưng Diệp Mặc chưa thu được cây đào, lỗ khảm hình đào là chuyển tới lực hút. Lực hút căn bản không phải là một hướng về phía hắn, mà hướng cây đào trong tay hắn. Két một tiếng, cây đào trong tay Diệp Mặc rơi khỏi tay bị hút vào lỗ khảm. Diệp Mặc lòng kinh ngạc liền muốn rút lui, phát hiện ra đại sảnh lục giác bắt đầu xoay tròn. Lúc mới bắt đầu, tốc độ xoay tròn đại sảnh rất chậm, chưa được bao lâu tốc độ càng nhanh. Nếu như mà tốc độ xoay tròn cứ tiếp tục tăng, Diệp Mặc thậm chí không tưởng tượng cuối cùng hắn bị quay vòng thành bã vụn. Lúc này Diệp Mặc biết chỗ này không đơn giản là di tích, cho dù là di tích cũng rất quái dị, không ai có thể biến di tích thành hình dạng thế này. Di tích là để người khác tới khai quật, nhưng đây là làm cho người khác chết. Không đúng, Diệp Mặc nghiên cứu trận pháp bao làm trình độ, am hiểu trận pháp thậm chí thâm sâu hơn nhiều so với đại sư trận pháp sơ cấp. Hắn thậm chí phát hiện ra đại sảnh này giống như trận pháp. Là trận pháp gì mà các hình dạng này, hơn nữa là không dùng trận kỳ còn dùng đại sảnh hình lục giác. Phong ấn. Diệp Mặc đầu hiện ý nghĩ, đột nhiên tỉnh táo đây cơ bản nạc. Một cái phong ấn, khi hắn tới đại sảnh lục giác không xoay tròn, hắn không ngờ là không phát hiện ra đây không phải là đại sảnh lục giác. Thêm vào hai mặt trên dưới đây căn bản là một cái đại sảnh tám mặt. Nếu là phong ấn, vậy phong ấn cái gì? Diệp Mặc không tiếp tục nghĩ, dù phong ấn cái gì giải khai phong ấn với hắn không có lợi. Nếu biết đây là một cái phong ấn, Diệp Mặc hiểu được cây đao kia hẳn là chìa khóa giải phong ấn. Đây không phải là chìa khóa mở di tích thượng cổ, mà là chìa khóa giải khai phong ấn. Sau khi hiểu được này, Diệp Mặc suýt chút nữa chửi, đây quả thực là lừa người. Diệp Mặc cũng biết đây không phải lúc chửi người khác, hắn dường như không cần suy nghĩ, cố lén choáng váng lúc này tăng lên, vọt tới lỗ khảm hình đao, dùng tay giữ chặt cây đao lại. Phong ấn giờ là chưa hoàn toàn được cởi bỏ, hắn chỉ cần đem cái chìa khóa giải khai phong ấn đi là được. Nhưng khi Diệp Mặc vận chuyển chân nguyên đến lỗ khảm hình đao, phát hiện ra cây đao hình như nằm luôn trên đó, không chút di chuyển, cho hắn mặc dù là vận chuyển tất cả chân nguyên cũng không cách nào lay chuyển. Diệp Mặc mơ hồ thấy vài tiếng cười khẳng khặc, giống như giọng cười trầm biến, hắn có biết tự lượng sức. Những ngoài hắn không thèm lý, những thứ xung quanh đối với hắn mà nói, dù không cách nào ra khỏi đại sảnh lục giác, hắn cũng cần lấy được cây đao, tuyệt đối không thể giải phong ấn. Khi tất cả nguyên nhân vận chuyển cây đao vẫn không nhúc nhích, Diệp Mặc mồ hôi lạnh túa như mưa lấm tấm. Hắn thậm chí chưa kịp nghĩ nhiều, lấy bạo âm châu. Viên bạo âm châu này là hắn cướp được từ kế chí nguyên. Trong lúc đối phó kế chí nguyên hắn là không dùng, giờ là không thể không dùng. Bạo âm châu bị Diệp Mặc vứt vào lỗ khảm hình đao. Cùng lúc này hắn bước vào thế giới trang vàng. Lúc này cái gì hắn cũng không để ý. Đi. Một tiếng nổ lớn, đại sảnh lục giác lập tức rung chuyển. Tiếng nổ khủng bố còn mạnh hơn nhiều so với tứ tượng phá bì trận của mấy cái người trong tổ là do bình lúc trước. Bạo âm châu là tương đương một đòn của nguyên anh sơ kỳ, uy lực vô cùng. Đại sảnh lục giác chìm trong tiếng nổ, dường như dừng một chút, nhưng chỉ dừng một chút sau đó lại bắt đầu xoay tròn. Khi tiếng nổ chậm thậm chí còn chưa dứt, Diệp Mặc bước từ thế giới trang vàng ra. Dòng khí cuồng bạo còn chưa chấm dứt, xé rách quần áo của Diệp Mặc nhưng hắn căn bản không để ý. Chỉ có một viên bạo âm châu tuyệt không thể có hiệu quả. Quả mới bước ra ngoài được. Sau khi Diệp Mặc bước ra chính là phun ra một ngụm máu trực tiếp thiêu đốt máu tươi, sau đó giơ tay nắm chặt cây đao, vận chuyển 10 phần chân nguyên của mình toàn lực kéo. Cây đao dưới sức cực mạnh căn bản lỏng ra, không đợi cây đao khớp vào lỗ khảm, Diệp Mặc thiêu đốt máu tươi mình nắm chặt cây đao, lại thiêu đốt ngọn máu nữa. Cây đao không ngờ bị Diệp Mặc nắm lấy, một lực hút cực mạnh bắt đầu hút lại. Diệp Mặc lòng không kịp vui sướng, nắm chặt cây đao, việc đầu tiên là lấy hộ búa đao ném vào thế giới trang vàng. Hắn biết rằng dù hắn đem chìa khóa đao ném vào nhẫn chứa vật cuối cùng là bị đại sảnh lục giác hút ra. Sau khi Diệp Mặc ném đao vào thế giới trang vàng, toàn bộ đại sảnh lục giác bỗng chấn động, chuyển động không ngờ lại chậm lại, cuối cùng dừng hoàn toàn. Diệp Mặc thở vào, ngồi nghỉ trên đất, chỉ cảm thấy thân thể không chút sức lực. Chương 955, lửa lẫn nhau. Diệp Mặc mới ngồi xuống, cảm giác một cái luồng không khí cực kỳ phẫn nộ tràn ra toàn bộ đại sảnh hình lục giác. Tên nhãi kia, mày đem cửu xoa đào, chìa khóa mở di tích cổ ở đây giấu chỗ nào, nhanh lấy ra. Diệp Mặc cảm nhận được sự phẫn nộ, nghe thấy thanh âm cực kỳ tức giận. Cái thanh âm này chói tai, khó nghe giống như tiếng cưa thép dùng cơ kim loại làm cho người ta không thoải mái. Điều này khiến Diệp Mặc biết, hóa ra cây đào được gọi là cửu xoa đào. Nghe thanh âm này, Diệp Mặc nhẹ thở, nơi này quả nhiên là một cái phong ấn. Người nói chuyện kia tuy Diệp Mặc không nhìn tu vị và vị trí bị vây của y, nhưng Diệp Mặc dựa vào phẫn nộ của y, cảm giác chính mình trước mặt y chỉ là con kiến có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Hắn sở dĩ nhẹ nhàng thở ra bởi vì đối phương khẳng định chưa gỡ được phong ấn. Nếu gỡ phong ấn rồi cũng không chỉ là thanh âm tức giận mà trực tiếp ra giết hắn. Diệp Mặc luốt một viên sinh nguyên đàn đứng dậy nói, nếu là di tích, vì sao tôi ở trong này nhìn không thấy bất kỳ vật gì? Bình thường hay không nói, bên trong di tích rất nhiều thứ tốt, tôi chỉ thấy làm cái đại sảnh trống rỗng. Thanh âm như cái tiếng thép hử lạnh, tên nhãi vô học, nếu đem cửu xoa đào đặt trên lỗ khảm di tích mở ra, mày có thể thấy bảo vật, hiện tại cả di tích mày cũng không mở được, nói gì bảo vật? Diệp Mặc lòng cười lạnh, rõ ràng là phong ấn, người cố tình nói là di tích, Nếu không phải hắn tinh thông trận pháp có bạo ẩm châu, tạm thời khống chế được gỡ phong ấn, nói không chừng hắn là hóa thành tro bụi. Tuy nhiên Diệp Mặc không cần nói ra, hiện tại việc hắn làm nhất định là tìm cửa ra, mà không phải là thông qua biện pháp để làm đối phương á khẩu không trả lời được. Chỉ cần tôi không thấy bảo vật, tôi không có cho rằng đây là di tích. Diệp Mặc thuận miệng nói một câu, đứng lên bắt đầu di chuyển trong đại sảnh lục giác. Thanh âm Diệp Mặc không trả lời, trở mặc một hồi, giọng điệu không phẫn nộ như lúc ban đầu mà hòa hoãn. Mày muốn bảo vật gì? Tuy rằng giọng điệu người lại hòa hoãn, nhưng thanh âm y là chói tai như cũ. Diệp Mặc nghe xong lòng hứng thú, muốn bảo vật gì cũng không biết cửu. Xoa đau lạnh, ai làm xa lừa hắn tới đây? Thiếu chút nữa là giải khai phong ấn, đem cái mạng nhỏ của mình tặng cho nó. Hiện giờ nghe giọng người này nói không chừng mình có thể tìm chút lợi ích. Nghe tới đây Diệp Mặc thản nhiên nói, nếu có phương pháp tu luyện nhanh hơn thì tốt. Đúng rồi, có một cái công pháp chạy trốn cũng không tệ, ít nhất là tôi không đánh thắng cũng có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Thanh âm kia cười lạnh một tiếng, loại đồ này trong di tích nhiều như rác rưởi, chỉ cần nhóc mở ra muốn gì đều có. Diệp Mặc rõ ràng lời trả lời, tiếp tục tìm kiếm đường ra trong đại sảnh hình lục giác. Sau một lúc, Diệp Mặc trượt cạch cạch một tiếng, hai tiếng đồ vật rơi vào góc đại sảnh. Diệp Mặc nhìn một chút, không ngờ là một quyển độn hành ngũ, độn pháp ngũ hành mà cấp bậc thậm chí là tới thiền cấp ngũ phẩm. Bình đan dược kia Diệp Mặc mở ra, một mùi thơm tự nhiên bay ra, hiển nhiên là đan dược cực kỳ cao minh. Một đan vương như Diệp Mặc không ngờ là không có cách lão nhận ra chỗ tốt của đan dược. Diệp Mặc nhìn xem, thanh âm kia lại chuyển tới, đây là một quyển độn pháp thiền cấp ngũ phẩm, ở trong di tích là một món đồ bình thường mà thôi. Còn bình đan dược tên là thiên hoa đan, một viên có thể cho nhóc thăng một cấp. Một lọ đan dược đầy đủ cho nhóc vừa lửa làm tu luyện tới kìm đàn viêm mãn. Diệp Mặc lòng khiếp sợ, hắn không tưởng tượng được có loại đàn dược nghịch thiền như thế vậy. Cho dù là hắn mỗi ngày gặm nhấm thanh uẩn đan, ngồi linh tủy cũng không có khả năng nửa năm thăng cấp kim đan viên mãn nha. Mà thiên hoa đan này lợi hại tới vậy. Đối với công pháp thiên hoa đan, Diệp Mặc không hoài nghi, nhưng mà không có nghĩa là hắn sẽ ăn loại đan dược này. Cho dù muốn dùng loại đan dược này, nhất định phải chờ hắn biết rõ phương thuốc đan dược này, sau đó tự mình luyện chế. Đối với người cho mình đan dược, ai biết mưu đồ gì, nhưng mà đối với ngũ hành độn pháp, Diệp Mặc là vô cùng thích. Diệp Mặc lại đem đan dược và công pháp thu lại cuối cùng, cũng cân bằng, dù sao không phải là không thu hoạch được gì. Thế Diệp Mặc không quyết định lấy cửu xoa đào ra, lát sau, thanh âm có chút không kiên nhẫn. Nhóc, sao còn không mở di tích? Diệp Mặc đi lòng vòng xung quanh. Nếu có một cái chân khí phi hành thì tốt rồi, trong di tích này cái loại chân khí phi hành có không? Có lợi Diệp Mặc còn không mở công phu sư mụ sư tử há miệng sao? Nhưng mà tuy rằng khát vọng lớn nhất chính là một cái thanh linh khí trung phẩm, nhưng nếu mà có chân khí ai nguyện lấy linh khí? Thanh âm kia khinh thường, chân khí phi hành tính là cái gì, trong di tích còn nhiều. Nhóc đừng cho là tôi dụ dỗ cậu mở di tích. Tôi cho cậu mở di tích là mục đích vì tôi cũng muốn lấy vật trong đó, chẳng qua là một gốc linh thảo cấp 9 mà thôi. Cái loại linh thảo này tên là tiên khuyên hoa. Không đợi Diệp Mặc nghi ngờ, thanh âm liền tiếp nói, bên trong có nhiều tiên khuyên hoa, tôi nghĩ chỉ lấy một cây là đủ. Tuy rằng tôi bây giờ ở trong di tích, nhưng vì tôi chỉ có hồn thể không cách nào rời tới gần tiên khuyên hoa, cho nên cần cậu hỗ trợ. Chỉ cần cậu lấy được tiên khuyên hoa, đưa lại cho tôi một cây là được. Sau khi Diệp Mặc nghe xong lời người này lòng cười lạnh, lời người này nói thật giả giả thật, bên trong bao hàm rất nhiều tin tức chính là muốn hắn mắc mưu. Nhưng mà Diệp Mặc khẳng định người này nhìn ra cơ thể hắn có mồi lửa kỳ dị, hơn đó đoán ra là một cái luyện đan sư cấp bậc không thấp, hiểu rõ linh dược, lúc này mới nói lời này. Tiên khuyên hoa là linh dược cấp 9, kỳ thực sớm là vượt qua phạm chủ linh dược cấp 9, gọi là tiên linh không hoa. Có lẽ căn bản là báu vật vô giá, là bảo vật thiên địa ở tù chân giới mà ai cũng là mơ tưởng. Bởi vì tác dụng lớn của nó chính là đắp nặn thân thể. Nếu một cái quỷ tù hoặc một cái linh hồn thể có thể dùng tiên khuyên hoa nặn thân thể là hoàn hảo. Cho dù không phải là linh hồn thể, không phải quỷ tù, tu sĩ thường có thể có tiên khuyên hoa thì đều có một lần tái sinh cơ thể. Loại đồ vật nghịch thiên thế này kỳ thực chỉ có trong truyền thuyết. Diệp Mặc mặc dù biết loại linh thảo này, nhưng mà cũng biết ở tu chân giới chưa từng có người nào có loại linh thảo này. Loại linh thảo tiên khuyên hoa này có một cái đặc tính, nếu là linh hồn tu vị quá thấp, không tu luyện ra hồn châu, căn bản không thể tới gần tiên khuyên hoa sinh trưởng. Một khi tới gần lập tức bị tiên khuyên hoa luốt sạch, chỉ có lấy ra tiên khuyên hoa đã bị nhổ lên bọn họ mới có thể dùng. Ở Diệp Mặc xem ra cái tên tự sinh linh hồn thể này sở dĩ nói vậy là làm cho Diệp Mặc nên tưởng tới không thể tới gần tiên khuyên hoa, ngụ ý là chính y còn là chưa ngừng kết thành hồn châu, nói cách khác căn bản không phải đối thủ của kim đàn tù sĩ, để Diệp Mặc không cần sợ hãi. Bất kể người này nói thật giả, Diệp Mặc không tin cũng không làm theo phương pháp y nói. Nói như vậy ông còn chưa kết thành hồn châu à? Diệp Mặc cố tỏ hỏi, hắn biết cái loại tiền khuyên hoa này. Thanh âm kia do dự một chút lên tiếng. Nhưng mà tôi tin thêm mười mấy năm nữa tôi khẳng định kết thành hồn châu rồi. Có quỷ mới tin. Diệp Mặc lắc đầu. Kỳ thật tôi cũng không hứng thú với tiền khuyên hoa. Thứ tôi hứng thú nhất chính là trần khí bay. Đến lúc này thanh âm kia hiện nhiên biết Diệp Mặc đang nói dối, thậm chí phần lớn lời nói là lừa y. Y thậm chí hoài nghi Diệp Mặc nhìn ra đây là cái phong ấn, bằng không vì sao hắn bỏ ra cái giá như vậy lấy cửu xoa đao ra. Nhưng mà lúc này y chỉ có thể hy vọng vào Diệp Mặc, cho dù biết rõ Diệp Mặc đang lừa y lấy đồ cũng là đành để hắn tùy ý nói. Cậu xem đây là thứ tôi bị bên trong di tích tìm được, một chiếc lông đuôi của cửu phú kim bảng cấp 10. Loại lông đuôi này không cần nói đến luyện chế chân khí bình thường, cho dù là chân khí cực phẩm không có vấn đề, thực lực tôi có hạn, chân khí này tôi không cách nào động vào. Diệp Mặc sao mà nghe lọt lời khác, hắn là một phát bắt được cái lông đuôi cửu vũ kim bằng cấp 10. Nhìn cái lông đuôi xanh ra trời, lòng hắn cực kỳ vui sướng. Lông đuôi cửu vũ kim bằng cấp 10 này căn bản không thua kém bất cứ một cái chân khí cấp cao nào. Loại vật này lọt vào tay hắn, cho dù là chỉ một sợi lông đuôi, nhưng mà mặt trên phát ra khí thế hùng mạnh khiến Diệp Mặc kinh hãi. Diệp Mặc không thèm để ý tới thanh âm khó nghe, trực tiếp đem lồng đuôi để vào cái hộp ngọc, cẩn thận thu vào thế giới tràng vàng. Thế Diệp Mặc căn bản không để ý lời mình, thanh âm kia đè nén tức giận nói, hiện tại cậu mở di tích ra được rồi chứ, nếu lại có một ít linh thạch cực phẩm tôi xem xét ý kiến này, không biết là trong này có không nhỉ. Diệp Mặc bỗng hưng phấn. Tên chuột nhất, mày đang dùng tao làm trò tiêu khiển à? Thanh âm kia rốt cuộc kìm không nổi, giận dữ kêu. Diệp Mặc thấy thanh âm phẫn nộ, biết rằng không có ưu đãi lấy được nữa, cũng đành nói, ông là một hồn thể, một hồn thể mà có thể nhìn ra cơ thể tôi có mùi lửa kỳ dị ư? Tôi khi nào nhìn ra cơ thể cậu có mùi lửa kỳ dị? Thanh âm kia theo bản năng trả lời. Thế sao ông biết tôi là luyện đan sư? Diệp Mặc rất nhanh hỏi ngược. Cái thằng âm kia không nhớ rõ mình lúc nào là nói qua Diệp Mặc là luyện đan sư. Y dừng một chút thế mới biết đối phương là cố ý lừa y. Hiện nhiên đối phương thông qua chính mình nói tiền khuyên hoa về sau phán đoán là chính mình nhìn ra hắn có mùi lửa kỳ dị. Tính cách này quá cẩn thận. Cái thanh âm kia bất đắc dĩ nói, đúng vậy, tôi không nên nói tiền khuyên hoa. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, ông không nói tiền khuyên hoa tôi sẽ không phá vỡ phong ấn tả ông ra. Di tích, ông lừa người khác có thể nhưng muốn lừa tôi đừng có nằm mơ. Diệp Mặc còn một câu không nói, tốt xấu gì cũng là đại sư trận pháp, không có khả năng bố trí phong ấn nhưng vẫn có thể nhận ra. Chương 956, chạy thoát. Sau khi Diệp Mặc nói lời này, thanh âm kia lập tức lạnh như băng. Nói như vậy là cậu lừa tôi, có hay không là lừa lấy được đồ, không có ý định mở di tích đúng không? Chỉ một câu thôi, Diệp Mặc thậm chí cảm giác chính hắn dùng mình một cái khí thế thực mạnh. Nhưng mà Diệp Mặc nhanh khôi phục điểm tĩnh. Lừa ông, đừng nói như mình là cô gái phải chịu nhiều ủy khuất, tôi thấy ghê tởm. Ông cứ mở miệng nói tôi là đây là di tích, cho tới giờ cũng không có nói là nó là phong ấn. Từ đầu đến nuôi ông là muốn lừa tôi dùng cửu đào xoa mở phong ấn. Về phần mấy cái thứ kia tôi đều là nhặt được trong này. Tôi hỏi ông xin khi nào, tất cả tôi hỏi xin ông đều không nói. Nói gì tới lừa? Thanh âm kia bị lời của Diệp Mặc làm nghẹn họng. Hình như từ đầu đến nuôi hắn đều không có hỏi xin qua. Chỉ là cái gì tốt nhất là tại mình muốn ra ngoài mà cơ hội này ở trên tay hắn. Không ngờ là không nghe ra. Thanh âm kia cũng không có trả lời giải thích vấn đề này với Diệp Mặc, chỉ ha ha cười lạnh một tiếng. Cậu mở phòng ấn cho tôi thì không làm hại cậu, cho cậu ra ngoài. Hơn nữa tôi ở đây có nhiều thứ tốt, quả thật là có nhiều bảo vật, tôi cũng có thể không cần toàn bộ cho cậu. Nếu cậu không muốn mở ra, mấy năm sau phòng ấn tôi có thể tự giải, tới lúc đó người thứ nhất tôi muốn giết là cậu. Huống chi cậu cho rằng cậu không mở phòng ấn cậu có thể thoát khỏi chỗ này sao? Đây là một cái một bát môn tỏa linh trận, trận môn tám cửa, trước khi cậu giống người kia cũng nằm một cái tấm độn không phủ cấp 8. Nếu không cậu và tôi giống nhau đều bị vây ở đây. Diệp Mặc vốn còn muốn hỏi cái gì là người bị phong ấn là ai, vì sao cửu đao xoa lại xuất hiện ở bên ngoài, nhưng nghe thấy cái tên này nói câu cuối cùng lập tức không hứng thú. Vì quan trọng bây giờ không phải hỏi thăm sự tình mà tìm đường ra. Hắn không có độn phủ cấp 8, nhưng hắn biết đại sảnh này là 8 mặt, không phải 6 mặt. Nhưng Diệp Mặc không tin lời cuối cùng của hắn. Hắn nhiều nhất chỉ bị nhốt trong phong ấn, mà không giống như tình cảnh ông ta. Nếu lơi lẩy bên trong phong ấn, hắn tin tưởng cho dù là người phụ nữ kia cũng không có cách dùng độn phủ trốn thoát. chỉ là không ở trong phong ấn, hắn tìm cách ra ngoài, hắn cũng không tin mười mấy năm sau lại người này có thể ra đây tìm tới mình. Thấy Diệp Mặc không thèm nhìn mình, thanh âm kia lại nhại hồi lâu, nhưng Diệp Mặc hoàn toàn coi như là rõ ở bên tai, cảm thấy đối phương không thèm để ý mình, cái thanh âm này cuối cùng chỉ có thể im lặng, lòng suy nghĩ vì sao không cảm nhận được cựu xoa đau. Hai ngày sau, Diệp Mặc đi tới đi lui trong đại sảnh không có tiến triển, lúc này hắn đã có chút lo lắng. Cuối cùng hắn ngồi xuống, hắn biết nếu như mà mình còn đi tới đi lui như vậy cuối cùng không có cách. Diệp Mặc chăm chú nhìn cái lỗ khảm hình cựu xoa đao. Hắn tin tưởng lúc trước lỗ khảm này sở dĩ thay đổi phương hướng không phải bởi vì bản thân lỗ khảm đổi một mặt tường, mà vì đại sảnh xoay tròn. Lúc trước hắn đi vào, cửa vào vừa vặn đối mặt với vách tường. Vậy mà hắn hiện tại tìm được vách tường đối diện lỗ khảm, sẽ biết được lúc đầu của hắn tuy rằng không thích cửa vào khẳng định đó có quy luật. Sau khi tìm được vách tường đối diện lỗ khảm cựu xoa đao, Diệp Mặc ngồi bắt đầu nghiên cứu chính vách tường vì sao đột nhiên biến mất. Diệp Mặc vốn nghĩ có một cái trận pháp ẩn nấp che đi cửa đá chỗ này, nhưng Diệp Mặc dùng cả sức người thế võ đều phát hiện ra mặt vách tường là không có bất kỳ trận pháp ẩn nấp, trận môn không gian. Vào thời điểm Diệp Mặc bó tay không tìm được biện pháp, bỗng nhiên đầu hiện lên mấy chữ. Lúc này hắn đi vào là thông qua trận môn không gian, có thể cửa vào đại sảnh cũng là một cái trận môn không gian hay không? Bởi vì chỉ có trận môn không gian mới làm cho mình cảm giác giống như trên vách đá. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lòng trầm xuống. Trận môn không gian rất nhiều loại, tuy rằng Diệp Mặc không có bố trí ra loại nào biết nó điều kiện cố định, quả thực chính là trận môn không gian, vậy thì hắn là không ra được. Trước khi có một ngày hạt đến, hắn đạt tới trình độ có thể bố trí trận môn không gian, bằng không hắn tuyệt không có cách nào giải được trận môn không gian đại sảnh bát giác. Lại tiếp tục qua mấy ngày, Diệp Mặc không có cách nào thoát ra, tuy rằng lòng hắn lo lắng vì bị nhốt trong đại sảnh, cái thanh âm kia biết như Diệp Mặc không muốn nói chuyện với y. Mấy ngày qua cho tới giờ y không nói một câu, y dường như đợi Diệp Mặc sau khi thất bại tìm tới y. Tới ngày thứ 9, Diệp Mặc trong lòng lo lắng đành phải lấy một lượng con mắt trên đỉnh đầu con ếch màu tím bắt đầu luyện công. Nửa ngày sau, con mắt ếch tím trong tay Diệp Mặc biến thành hư vô, mà trong đầu của hắn xuất hiện một cái thần thức đơn giản, phương pháp công kích cơ bản nhất. Diệp Mặc lòng mừng rỡ không ngờ là quên luôn việc ra ngoài, một lòng nghiên cứu thần hồn công kích lợi sinh. Thần hồn công kích. Sau khi Diệp Mặc hoàn toàn đắm chìm, thanh âm kia không ngờ ổ lên một tiếng. Sau khi Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết, bất lộng công pháp gì, chỉ cần một chút gợi ý, hắn có thể thông qua Tam Sinh Quyết lĩnh ngộ, sau đó dần dần hình thành công pháp thuộc về mình. Thần hồn công kích không ngoại lệ, khi Diệp Mặc tỉnh lại cảm giác thần trí mình dù là không trở nên hùng mạnh nhưng mà cô đọng rất nhiều, hơn nữa có thể phát ra thần thức công kích đơn giản nhất, làm đối phương choáng váng trong thời gian ngắn ngủi. Khi Diệp Mặc dùng thần hồn triển khai thần hồn công kích với mặt vách tường không ngờ là xuất hiện cửa chính. Diệp Mặc vui mừng đồng thời ngẩn ngơ, lòng suy nghĩ không phải chứ, thần thức công kích linh mình lợi hại như vậy, rõ ràng mới nhập môn mà. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh hiểu chuyện gì, không phải là thần thức công kích quá lợi hại, mà là có người khác tới đây. Đại sảnh tám mặt này chỉ nhằm vào người bên trong, một khi có người bên ngoài tiến vào, cái cửa của trận môn không gian hư hư thực thực xuất hiện. Người ở bên ngoài còn chưa tiến vào, cái loại khí thế hùng mạnh khiến Diệp Mặc hiểu người tới ít nhất là bà gã Nguyên Anh. Diệp Mặc biết rằng bất kể ai trong đại sảnh nhìn không thấy kia hay là người bên ngoài tới cũng không phải là người mà hắn có thể chống. Cửa chính vào đại sảnh lục giác mở, cửa bên ngoài chưa tiến vào đại sảnh. Lúc này Diệp Mặc gần như không có suy nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn ra ngoài từ cửa chính, sau đó là ẩn nấp cạnh cửa không dám động đậy. Cho dù liều chết hắn cũng muốn thử một lần, bởi vì ở chỗ này khá kín đáo, hơn nữa cho dù hắn không ra cuối cùng cũng bị người ta tiến vào giết. Diệp Mặc mới thoát khỏi đại sảnh, giống như nghe thanh âm trong đại sảnh tức giận gầm thét một câu, nhưng sau khi hắn đi ra lên hoàn toàn ngăn cách thanh âm kia, hắn đương nhiên biết cái thanh âm kia vì sao gào thét, bởi hắn mang cửu xoa đào, mà đại sảnh bát môn tọa tư linh trận tuyệt đối không thể dựa vào sức mạnh phá vỡ. Tuy rằng Diệp Mặc tự tin công phát ẩn nấp quán, nhưng đối mặt với vài tên tù sĩ người này, hắn có chút lo sợ bất an. Hắn giống như là đứng bên cạnh thềm đá, đã không còn hơi thở, xem mà còn là phát huy công pháp ẩn nấp tới mức cao nhất. Diệp Mạc biết rằng nếu cái tên tù sĩ người này muốn dùng thần thức không ngừng quét hắn, cho dù là đã ẩn nấp rồi tới mấy cũng bị phát hiện, cho nên hắn chỉ dám tránh ở cái lời cách không ra cửa đại sảnh lục sắc, là mấy mục đích là để mấy cái vị tù sĩ nguyên anh sau khi thấy cửa chính đại sảnh lục sắc là không để ý hắn. Lúc này hắn không dám trốn vào thế giới trang vàng, hiện tại hắn không thể thay đổi màu sắc bên ngoài cửa thế giới trang vàng. Nếu mà một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện ở không trung, dù ánh sáng đó nhỏ tới mấy cũng bị phát hiện. Nơi này là một cái cửa chính, xem ra tứ giang đi vào từ đây. Một gã thanh âm trầm thấp vang lên cách chỗ Diệp Mặc không xa. Diệp Mặc là suy trì bình tĩnh tinh thần, không dám có dao động. Nhưng lòng hắn hiểu được bọn họ là tìm phí tứ giang, xem ra môn phái che chở cũng không tệ, mất tích còn có môn phái đi tìm. Có bốn người tới, trong đó có ba người tiến vào cửa lớn sau cái đại sảnh lục giác, người cuối cùng một chân bước vào rồi, nhưng Diệp Mặc rõ ràng cảm giác y chân trừ một chút, dường như muốn đi ra cuối cùng không có ra. Diệp Mặc lúc này bất chấp mồ hôi lạnh trên người, lập tức giống như luồng gió xoáy bên thềm đá phóng ra ngoài. Chuyện gì vậy? Ba cái tù sĩ tiến vào đại sảnh, một người chú ý tới bất thường phía sau. Người tù sĩ cuối cùng tiến vào lên tiếng. Tên tù sĩ cuối cùng nhíu mày nói, nơi này hơi cổ quái, chúng ta ra ngoài trước. Vừa rồi trước khi tôi vào, dường như cảm giác cạnh cửa có người ẩn nấp, khi tôi muốn xem xét lại không tự chủ mà bước vào. Người có thể ẩn nấp khiến bốn chúng ta không để ý, chẳng lẽ là tù sĩ Nguyên Anh, thậm chí là tù vị cao hơn chúng ta? Tù sĩ Nguyên Anh mới nói chuyện, người kia khẽ nhíu mày. Tên tù sĩ cuối cùng lắc đầu, tu vị không nhất định cao hơn, nhưng chắc chắn là tù sĩ Nguyên Anh, nếu không sẽ không có khả năng ẩn nấp cạnh cửa, thiếu chút nữa nửa chúng ta. Tôi đi trước xem một. À, một tiếng a thốt lên, ba người vào trước cùng nhau nhìn về phía cánh cửa chính. Cái cửa chính vừa rồi mới mở ra giờ biến mất ở hư không. Không ổn, chỗ này rất không ổn. Tên tu sĩ kia cuối cùng phát hiện, Diệp Mặc hiểu được bọn họ đã đi vào một cái chỗ không tốt. Chương 957, núi huyền băng ở Nam An. Diệp Mặc sau khi lên thềm đá với tốc độ nhanh nhất xông ra bên ngoài, trận môn không gian và trận pháp ẩn nấp. Sau đó cưỡi tử đao không dám quay đầu, trên không là mang theo một cái đường sáng màu tím gào thét từ không trung dãy núi vạn dược. Lúc này hắn không để ý đến cái gì là khiêm tốn và không chú ý của yêu thú. Đối với hắn chỉ cần ra ngoài dãy núi vạn dược là thành công. Đại lục Lạc Nguyệt có 4 châu, diện tích mỗi châu là vô cùng rộng lớn, mà 4 đại châu kết hợp lại cũng không thể nào sánh được với diện tích Vô Tâm Hải. Phải nói thẳng là thắng cảnh tù trần tốt nhất đại lục Lạc Nguyệt chắc chắn là Nam An Châu chứ chẳng phải ở đâu. Nam An Châu là mảnh đất địa linh, linh khí trời đất nồng đậm hơn mấy châu còn lại. Ở những châu khác khó có thể gặp môn phái 8 đến 9 sao, còn ở Nam An Châu thì không có hiếm thấy. Ở Nam An Châu môn phái 9 sao 8 sao càng nhiều, khoảng 32 môn phái, những cái môn phái 7 sao lại càng nhiều hơn. Huyền Băng phái là một trong những môn phái 9 sao ở Nam An Châu. Huyền Băng phái tọa lạc trên núi Huyền Băng nổi tiếng ở Nam An Châu, lập phái nghe nói là gần 100.000 năm. Từ trước tới nay Huyền Băng phái ở Nam An Châu đều là môn phái đứng 3 trong những môn phái ở đây. Nhưng nghìn năm gần đây Huyền Băng phái không còn quang cảnh ngày xưa, sớm đã thành một trong những môn phái 9 sao đứng hạng chót. Đừng nói tới chuyện duy trì được top 3, cho dù duy trì môn phái 9 sao hàng đầu là khó, nhưng mà mấy năm gần đây Huyền Băng phái xuất hiện mấy cái đệ tử thiên tài đủ loại thành tích, Huyền Băng phái dường như là lại có thể leo lên top 3. Phạm vi Huyền Băng gần ngàn dặm, toàn bộ môn phái có đỉnh núi chính, 8 đỉnh phụ và 108 đỉnh nhỏ tạo thành. Đỉnh núi chính là Huyền Băng đỉnh, là trung tâm môn phái, còn đỉnh phụ chỉ có tu sĩ hóa chân mới có thể định cư. Nhưng cái này là từ lâu lắm, bây giờ tu sĩ hóa chân trong môn phái thêm vào cũng không phải là một người mà thôi, cho nên là những cái tu sĩ môn phái chỉ đạt được thừa đỉnh thờ trở lên là có thể tới đỉnh phụ trợ. Tu sĩ có thể đạt đến thừa đỉnh trở lên đều là thuộc về thái thượng trưởng lão tiền bối môn phái, còn về đỉnh phụ nhỏ khác là các lời của các trưởng lão, một số chấp sự hoặc tu sĩ có cống hiến lớn cho môn phái. Ngoại trừ những cái đỉnh núi này ra, toàn bộ Huyền Băng còn có vô số những cái ngọn núi nhỏ, hang động, những cái nơi này là chỗ để thưởng cho một số đệ tử ưu tú môn phái ở. Đối với những tù sĩ trong núi Huyền Băng mà nói, có thể bái sư dưới cửa 18 đỉnh chủ kia là một trong đệ tử lòng cốt, sau đó lại ở 18 đỉnh phụ kia khát vọng lớn nhất. Nhưng đại đa số đệ tử biết rằng đừng nói đến chuyện trong 18 đỉnh núi đó, chỉ cần có thể bái lại được dưới trưởng môn 108 đỉnh nhỏ kia cũng là may mắn. Đỉnh Huyền Vân là một trong 18 đỉnh phụ của núi Huyền Băng. Đỉnh chủ đỉnh Huyền Vân là thừa đỉnh thái thượng trưởng lão Phổn Y Trúc của phái Huyền Băng, là một trong 18 đỉnh phụ. Linh khí nơi đây đương nhiên vô cùng lồng đậm, thậm chí có linh mạch đơn độc bên ngoài tụ linh trận. Lúc này trong một căn nhà Huyền Vân đỉnh, một người con gái tuyệt mỹ vô song bước ra ngoài, mắt hiện cô đơn lại là hiện chút vui mừng. Chị Tố Tố, chị kết thành kim đan rồi sao? Một người con gái xinh đẹp từ căn nhà bên cạnh bước ra, cô là chưa tới gần liền hưng phấn nói: Ừ bác Vi, em cũng sắp kết kim đan rồi, cuối cùng có một ngày chúng ta có thể vượt qua Vô Tâm Hải tới Đông Huyền Châu xem anh em có ở đó không. Người con gái tên Tố Tố trả lời ánh mắt kiên định. Người con gái tên bác Vi gật đầu nói: Vâng, em cũng nhớ anh trai lâu rồi. Ngày trước năm người chúng ta lúc nào cũng đi cùng nhau, giờ đã chia thành ba ngã rẽ, không biết chị Khuynh Tuyết và Tự Y còn Lạc Phi khỏe không. Rõ ràng hai người này là hai người mà Diệp Mặc còn đang vướng bận, chính là Lạc Ảnh và Bắc Phi, nhưng họ không biết Diệp Mặc bây giờ đã biết bọn họ đang ở phái Huyền Băng, đồng thời họ cũng không biết được Diệp Mặc cũng không còn ở Đông Huyền Châu mà ở Bắc Vọng Châu. Bởi vì hai người không biết cho nên Lạc Ảnh khi khôi phục trí nhớ rồi, điều đầu tiên đoán là Diệp Mặc tới Đông Huyền Châu. Mặc dù bọn họ muốn tới Đông Huyền Châu tìm Diệp Mặc, nhưng vượt qua Vô Tâm Hải không có sức mạnh trên cấp ngưng thể thì không thể nào làm được. Nghe Bắc Vi nói vậy, tia mừng của Lạc Ảnh sau khi thăng cấp kim đan liền biến mất. Lúc trước khi mỗi ngày tu luyện không nghĩ ngợi còn tốt, một khi dừng lại suy nghĩ thế nào là liền như vết đào cắt đau đớn trên thân thể. Lạc Ảnh còn một chuyện nữa chưa nói với Bắc Vi, tố chất Diệp Mặc bình thường tới vài chục vài trăm năm, cho dù bọn họ luyện tới thừa đỉnh cũng không thể gặp Diệp Mặc. Huống chi điều mà Lạc Ảnh lo lắng chính là cô sợ Diệp Mặc căn bản không tới đại lục Lạc Nguyệt. Nếu nói như vậy thì cả đời còn lại cô cũng không thể gặp Diệp Mặc, bởi Lạc Ảnh biết rằng các cô tới đây hoàn toàn là trùng hợp. Nếu như muốn trở về không có bản lĩnh thông thiên đừng nghĩ làm gì, bản lĩnh thông thiên chí ít cũng là tù sĩ giới tù trần mới làm được. Diệp Mặc trong tiểu thế giới có người vợ tên là Mục Tiểu Vận. Lạc Ảnh có nghe Cơ Mi nói qua, sau khi Mục Tiểu Vận mất tích không biết hắn có tìm cô không. Nhưng nếu Diệp Mặc tìm Mục Tiểu Vận thật, vậy thì thực sự hắn không tới đại lục Lạc Nguyệt. Nếu có thể lựa chọn, Lạc Ảnh thà rằng ở lại trái đất trở về Lạc Nguyệt thành ở cùng Diệp Mặc. Trong mắt cô không có Diệp Mặc, dù đã sống được mấy chục mấy ngàn năm cũng chỉ có thể thế mà thôi. Nếu so sánh, cô thà rằng sống với Diệp Mặc vài chục năm cũng được. Đôi Bác Vi lỏng lo lắng anh Diệp Mặc không tới đây, nhưng cô cũng giống Lạc Ảnh, sự lo lắng chỉ để trong lòng không nói ra ngoài. Nếu như mà không nói ra bọn họ còn có hy vọng, nếu nói ra rồi thì không có hy vọng, sao mà an tâm tu luyện. Chị Tố Tố, lần này sang Nguyên Giờ Cốc thí luyện chúng ta bởi vì thực lực quá thấp không thể tham gia đại hội giao lưu tu sĩ Nam An Thành vào tháng 4 năm sau, chúng ta đi không? Đường Bắc Vi thế Lạc Ảnh vẫn là cảm xúc cũ chuyện đề tài. Lạc Ảnh khôi phục tinh thần gật đầu. Đệ tử lòng cốt giống chúng ta trước khi chưa đạt được thực lực nhất định đều không cho phép tùy tiện ra khỏi tông môn. Hội giao lưu tu sĩ Nam An Thành vào tháng 4 tới, Khinh Tuyết chắc chắn tham gia, chúng ta gặp mặt một chút cũng được. Chị Tố Tố, lần trước em tới Tảng Kinh Các nghe thấy có một chuyện, đó là Phan Thái Y đệ tử thiên tài vô cực tông môn phái 9 sao nói đợi sau khi chị kết thành kim đan muốn khiêu chiến với chị. Làm sao chúng ta tới Nam An Thành có gặp cô ta không? Cô ta lại là một trong người đứng đầu kim đan danh nhân đường đó. Bắc Vi là lo lắng hỏi. Lạc Ảnh nghi ngờ nhìn Đường Bắc Phi. Chị không quen biết Phan Thái Y, tại sao cô ta khiêu chiến chị? Chị thực là không có hứng thú đánh giết giết. Cô ta cảm thấy cô ta lợi hại, chị không phản đối, cái đó quan hệ gì tới chị? Bắc Phi lại lắc đầu. Không phải cái này, cái cô Phan Thái Y kia xếp vào hàng đệ nhất mỹ nữ Nam An như chị. Cái này chưa tính, vốn dĩ là người mà cô ta thích nhất tên là Viên Quang Nam ở Vô Cực Tông. Nhưng bây giờ người mà lòng Viên Quang Nam lại thích không phải cô ấy. Viên Quang Nam nói đợi sau khi anh ta kết thành anh thành công, sau đó tới Vân Bằng chúng ta cầu hôn chị. Trước khi chúng ta tới Nam An Châu, Viên Quan Nam yêu Vân Thái Y. Nhưng từ khi Viên Quan Nam thích chị thì Vân Thái Y lại rất hận chị. Lạc Ảnh thản nhiên nói, chị không đấu với cô ta, Chị có chồng rồi cô ta thích ai thì cứ đi mà thích, chả liên quan tới chị. Bác Vi gật đầu nói, đúng vậy, cô ta là một trong 10 mỹ nhân Nam An Châu không ngờ nhàm chán tới vậy. Nghe nói trong từ môn phái cô ta có một người tên là Đổng Thiên Nhải rất thích cô ta, nhưng cô ta lại không thuận mắt. Thế không biết cái viên quan nam là người thế nào, không ngờ lại khiến Văn Thái Y Si tỉnh tới vậy còn là dám nói lời khiêu khích này. Em cũng nghi ngờ cô ấy là cầm, cô ta là cố ý nhằm vào chị, tại sao trước đây chưa từng nghe đến chuyện Văn Thái Y từng thích viên quan nam cơ chứ? Bác Vi, về sau đừng để ý chuyện này, cái mà chúng ta làm là chuyên tâm vào tu luyện, nhà của chúng ta không ở đây. Lạc Ảnh không để ý chuyện thế này mà dặn dò Bác Vi vài câu. Em biết rồi chị dâu. Bác Vi nằm mặt hề cười hi hi. Cô đương nhiên biết viên quan nam đang nằm mơ, không cần nói sư phụ không để ý anh ta. Chị Tố Tố càng không thèm nhìn anh ta, sở dĩ cô nói ra chuyện này là khiến Lạc Ảnh vui một chút, đừng vì chuyện anh trai mà buồn lòng. Thành Giang Xuyên Bắc Vọng Châu náo nhiệt không khác gì với thành Toái Diệp, bởi vì tu sĩ nơi này nhóm người thường là ở chung một chỗ cho nên đủ loại láo nhiệt. Thành Giang Xuyên linh khí thiếu thốn, xung quanh không có tài nguyên tu luyện, nơi này cách Vô Tâm Hải không xa, cho nên là mặc dù tu sĩ và dân thường lẫn lộn nhưng mà những cái tu sĩ cũng tương đối ít, lại càng không có cái tu sĩ nào tu vị cao. Tu vị cao nhất chỉ là trúc cơ, thỉnh thoảng một hai kim đan cũng là qua đường rồi đi, cho dù thành chủ nơi này cũng chỉ là một người thường tu luyện võ công. Bình thường những cái tu sĩ tu vị cao hơn là không ở lại Thành Giang Xuyên, bọn họ đều tích linh khí lời dồi dào, dù là không tu luyện đối với bản thân cũng có lợi. Khi mà Diệp Mặc tới Thành Giang Xuyên cũng là chuyện 3 tháng sau khi hắn rời khỏi dãy núi Vạn Dược. Trong 3 tháng này Diệp Mặc đi qua 10 nam thành, 4 quốc gia nhỏ. Những cái thành này có thành thị tu trần, cũng có thành thị nơi ở của những cái người dân thường. Thành thị có những cái tu sĩ tương đối thấp như Thành Giang Xuyên hắn qua mấy nơi. Diệp Mặc vì tránh phải tu sĩ quỷ tiên phái, còn cả An Vương Hắc Bạch Chuẩn, cho nên là cố gắng đến nơi hẻo lánh linh khí thiếu thốn. Dù đoán đi qua nhiều thành thị như vậy, thành thị tu chân quả thực không nhiều lắm. Mặc dù rất no đàn Vương Hắc Bạch Chuẩn phát hiện, nhưng mà Diệp Mặc đề phòng ngừa chẳng may vẫn là đeo cửu biến. Dù sao Bắc Vọng Châu rộng lớn như vậy, hắn không tin mình đen đuổi như vậy tại nơi hẻo lánh gặp hai lão Hắc Bạch Chuẩn. Chương 958, sốt ruột. Cả đoàn đường làm chậm bao thời gian như vậy rồi, mặc dù là nguyên nhân vòng vo, nhưng mà hơn nữa Diệp Mặc vừa tu luyện vừa nghiên cứu Thiên Hòa Đan. Hắn có một bình Thiên Hòa Đan lại không dám ăn. Tên trong đại sảnh hình lục giác kia nói loại đan dược này có thể khiến hắn trong lửa làm thăng cấp kim đan viên mãn. Tốc độ thăng cấp khủng bố này cho dù Diệp Mặc cũng không dám tin, cho nên hắn không tiếc một lượng lớn thời gian nghiên cứu Thiên Hòa Đan. Nếu có thể nghiên cứu Thiên Hòa Đan, hắn tu luyện kim đan kỳ cũng không cần lo lắng. Cho dù hắn tốn một năm nghiên cứu Thiên Hòa Đan, cuối cùng là tốn nửa năm nữa mới thăng cấp được, hắn cảm thấy cũng đáng. Bởi vì nếu như không có Thiên Hòa Đan, dù là có linh mạch, các loại đan dược muốn tới kim đan viên mãn ít nhất phải tốn vài năm. Nếu như không có đan dược cũng như không có linh mạch, dù là tu luyện năm 60 năm cũng không thể đạt tới kim đan viên mãn. Cũng may thời gian 3 tháng Diệp Mặc không lãng phí, Thiên Hòa Đan mặc dù đã chưa bị hắn giải nhưng mà cũng có manh mối, chết hắn biết được hai loại linh dược. Mà càng làm gì mà cao hứng chính là thần thức công kích quán hình thành một nếp nhăn cực lớn. Tự phòng công pháp thần thức công kích này là tự nhãn thần hồn thiết cát. Dù công pháp này xuất phát từ con ếch mặt ếch tím ba mắt, dùng tự nhãn thần hồn thiết cát cũng coi như là không là mai một công trạng con ếch tím ba mắt. Tự nhãn thần hồn thiết cát bị Diệp Mặc phân ra làm 7 tầng. Tu luyện thành tầng thứ nhất có thể khiến cho thần hồn công kích thần thức người khác sinh ra thần hồn thứ. Trong nháy mắt công kích có thể khiến cho thần thức của đối phương đau đớn, đó trong chốc lát choáng váng, nhưng mà có một cái điều kiện tiên quyết, đó là người đó nhất định phải lộ ra thần thức. Từ nhãn thần hồn cát tu luyện tới tầng thứ hai có thể chặt đứt bộ phận thần thức đối phương lộ ra, khiến cho thần thức người đó bị thương, thần thức khó có thể khôi phục được. Tầng thứ ba có thể sinh ra thần thức đau, thần thức đau lại không có thể khiến cho đầu óc đối phương tạm thời choáng váng, mà là công kích tất cả đối phương. Nếu như thức hải đối phương không mạnh, rất dễ là bị thần thức đào công phá. Nó cách các tu luyện được tầng thứ ba, dù đã thần thức người khác không lộ ra cũng có thể chủ động công kích. Nếu như mà tu luyện được đến tầng thứ 7 càng có thể thông qua thần hồn công kích trực tiếp phá vỡ thức hải đối phương không cần động thủ trực tiếp trở thành người ngu ngốc. Thần hồn công kích tự nhãn thần hồn thiết cắt được gọi là khó lòng phòng bị, trừ khi đối phương là một pháp bảo phòng ngự thần thức cực kỳ hiếm có, nếu không loại công pháp này chính là một loại sát khí lớn. Nhưng mà từ thần hồn thiết cắt cũng có nhược điểm chí mạng chính là cái tính sát thương rất lớn đối với thần thức người thi triển, hơn nữa yêu cầu lớn đối với thần thức người dùng. Cho dù Diệp Mặc bây giờ có thể liên tiếp thi triển 2 lần tử nhãn thần hồn thiết cắt, tầng thứ nhất mà thôi tiếp tục thi triển, nói chỉ là cái chuyện công kích người khác, chính bản thân mình là người ngất xỉu đầu tiên. Có thể nói sát thương càng lớn, di chứng càng lớn, nhưng Diệp Mặc tin rằng với thần thức của mình không ngừng tăng mạnh, có một ngày tử nhãn thần hồn thiết cắt quán hoàn toàn không hại cơ thể mình. Ngoài trừ tử nhãn thần hồn thiết cắt, sức thi triển rất lớn, tu vị Diệp Mặc có thể từ kim đan tầng 2 sơ kỳ tăng tới kim đan tầng 2 trung kỳ, trong đó tiêu hao mất một lọ ngừng bích đan cũng không thể nói là không lớn. Sau khi tới thành Dạng Duyên, Diệp Mặc không vội di chuyển, hắn tìm được một chỗ trọ lại, chuẩn bị một ngày rồi đi tiếp. Đây là tác phong Diệp Mặc từ trước tới giờ. Mỗi lần tới nơi nào đó, hắn là cẩn thận nghe ngóng gần đó có lệnh truy lã hay không, có lệnh truy sát hắn không. Mỗi khi phát hiện bất cứ vết tích nhằm vào hắn cũng không do dự mà đổi phương hướng. Hắn không sợ lãng phí thời gian, chỉ sợ người truy đuổi tới thành phỉ hại mà hắn không biết. Mặc dù trên đường đến hắn không phát hiện ra bất cứ lệnh truy lã nhưng mà hắn vẫn rất cẩn thận. Diệp Mặc tới thành Giang Xuyên biết được nơi đây không có tù sĩ cao mình, tu vị cao nhất chỉ là trúc cơ, cho nên khi hắn bước vào nhà trọ, việc đầu tiên hắn dùng thần thức cẩn thận thăm dò toàn bộ thành Giang Xuyên. Cho dù hắn biết nơi này không có tù sĩ kim đan, hắn cũng không kiêu ngạo mà đem thần thức mình che kín trời đất. Hắn không muốn cho bất cứ người nào biết vị trí hắn. So với trời đất, Diệp Mặc cảm thấy sức mạnh quán ở đại lục Lạc Nguyệt cẩn thận không sai bao giờ. Thần thức Diệp Mặc chậm rãi khuếch tán, bỗng cảm giác quen thuộc dâng trong lòng. Sức chú ý của Diệp Mặc thu hút bởi một người con gái tuổi trẻ tay đeo vòng. Người con gái thoạt nhìn đáng yêu, cũng không xấu. Có điều là khiến hắn khiếp sợ không phải người con gái này, mà là chiếc vòng tay của cô ta. Chiếc vòng tay này do hắn làm ra, hơn nữa là chiếc vòng đầu tiên hắn làm ra, là chiếc vòng tay pháp khí chủ động công kích sơ đẳng nhất. Dù mà không phải luyện khí sư, nhưng mà hắn luyện chế pháp khí là một thói quen, đó là thường lưu lại dấu hiệu thần thức trên nó. Mà sau khi hắn tới đại lục Lạc Nguyệt vẫn chưa luyện chế pháp khí, mà sau ở đây xuất hiện ra pháp khí hắn luyện chế rõ ràng là của một trong những người quen hắn. Lạ mất. Diệp Mặc biết rằng hắn luyện chế vòng tay đều là tặng cho người thân mình, người ngoài tuyệt không có. Sau khi thấy chiếc vòng tay, Diệp Mặc căn bản không có tâm trạng dò xét, rời nhà trọ tới phòng của người con gái kia, một tay nắm chặt lấy tay người con gái kia tháo vòng tay ra. Người con gái vốn dĩ là một mình trong phòng đọc sách, tự mình vui cười. Đột nhiên có một người đàn ông trên trời rơi xuống, không ngờ hung hãn cướp vòng tay, khiến cô không ngừng kinh hoàng, lập tức lớn tiếng kêu. Gia cảnh người con gái rõ không tệ, thậm chí có chút thế lực, chẳng những lừa là phủ đệ tư nhân cực kỳ lớn, hơn nữa cô hét ầm ĩ bên ngoài, lập tức có hai tỷ nữ chạy tới. Trong hai người thậm chí một người là thân thủ không tệ. Diệp Mặc không để ý đến thứ này, tích tắc lấy chiếc vòng tay, biết được chiếc vòng tay của ai. Lúc trước hắn ở thần nông giá luyện chế là bảo linh kinh tuyết đưa Tô Tĩnh Văn. Chiếc vòng tay của Tô Tĩnh Văn xuất hiện ở đây rõ ràng là Tô Tĩnh Văn cũng tới Bắc Vọng Châu, hơn nữa lạnh ít dữ nhiều mà Diệp Mặc biết ức mặc cũng đi cùng Tô Tĩnh Văn. Anh là ai? Sao xông vào phòng tôi cấp đồ của tôi? Dường như người con gái này lập tức từ sự kinh hoàng bình tĩnh, cô nhìn ra đối phương tới đây dường như nhằm vào chiếc vòng. Sức chú ý của hắn chỉ tập trung trước vòng, thậm chí tiếng hét của cô cũng không cản hắn lại. Tiểu thư, cô sao vậy? Hai người tỷ lữ đến trước thấy Diệp Mặc lập tức đứng cạnh người con gái kia bảo hộ. Diệp Mặc không có tâm trạng để ý chuyện này, hắn lạnh lùng nhìn người con gái này nói: chiếc vòng tay này từ đâu mà cô có? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Người con gái này thấy Diệp Mặc quả nhiên hỏi chiếc vòng tay, hơn nữa giọng điệu không tốt. Hơn nữa cô nghe thấy ngoài sân có tiếng bước chân không ngừng, biết là võ sĩ trong viện cũng tới, tự nhiên tin hẳn. Quả nhiên người con gái rất lời, vài tên võ sĩ cường tráng đứng ngoài phòng. Một gã dường như cường tráng nhất thấy tiểu thư không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm vội nói: tiểu thư có việc gì không? Có phải người này mạo hiểm mạo phạm tới cô, có muốn bắt lại không? Diệp Mặc căn bản không đợi người con gái lên tiếng, giơ tay đưa về phía sau vẫy vẫy, mấy tên võ sĩ cường tráng cứ như là lá cây rơi xuống, liền bị chân nguyên của Diệp Mặc vẫy đi, toàn bộ ngã ngoài sân viện, âm thanh bình bịch không dừng. Người con gái kia há hốc mồm, chưa kịp hét, Diệp Mặc khua tay bàn trang điểm trước mặt bị đập lát. Sau đó cô nghe thấy lại giọng lạnh như băng của Diệp Mặc: tôi cho cô 3 lần hít thở, nếu không trả lời câu hỏi của tôi mãi mãi không cần cô trả lời. Dính tới sự sống chết Tĩnh Văn, Diệp Mặc không còn kiên nhẫn. Người lưu tỷ kia lại là người phản ứng đầu tiên, lập tức biết người trước mặt chính là tiên sư truyền thuyết, lập tức run lẩy bẩy. Số tiền sư này giết người trước giờ là chưa cần lý do, hơn nữa tùy tiện giết, hơn nữa vị tiên sư trước mặt phẫn nộ như vậy hiển nhiên là tính nhẫn nại có hạn. Cô cố nén sự run rẩy trong lòng vội lắc người. Con gái kia. Cô gái kia kịp phản ứng không ngờ là phấn kích kêu. Anh là tiên sư đại nhân. Một. Hai. Giọng điệu Diệp Mặc lạnh như băng bắt đầu đếm không suy nghĩ thay đổi giọng điệu. Lúc này cô gái kia biết được đây không phải là thời điểm sùng bái đối phương vội nói. Cái vòng tay này tôi thấy ở Trần Sức Các. Sau khi thấy vòng tay tôi thấy nó đẹp liền mua lại. Khi cô tiếp tục muốn nói tiếp, ngẩng đầu thấy người đàn ông kia biến mất. Tôi thấy tiên sư rồi mà là một cái tiên sư rất lợi hại. Cô gái kia đắm chìm trong khoảng khắc thấy Diệp Mặc. Tiểu thư nhỏ giọng một chút, vị tiên sư này tính tình cổ quái không cẩn thận bị hắn giết. Một cái lữ tỷ thấy tiểu thư nhà mình vẫn chưa tỉnh lại vội nhắc nhở. Diệp Mặc phát hiện ra cửa lớn Trần Sức Át, thần thức hắn quét vào nơi này cho nên nghe thấy lập tức tìm tới. Vòng tay hắn luyện chế là loại kém không thể so sánh cấp bậc pháp khí, cũng là pháp khí. Sở dĩ đặt một lời buồn bán trang sức bình thường như Trần Sức Át này bán là vì loại pháp khí chủ động công kích này, nếu không công kích nó người bình thường không nhìn ra. Vì cái quan anh muốn mua trang sức sao mua lên lầu. Thế Diệp Mặc tới một cá tiểu nhị nhanh nhẹn chào đón. Diệp Mặc làm gì có tâm trạng nói lời thừa với ông ta nói thẳng. Gọi trưởng quầy anh ta tới. Tôi tới tìm ông có chuyện. Vị tiểu nhị kia khéo léo thấy Diệp Mặc nói vậy. Nhìn vẻ mặt Diệp Mặc biết người này chỉ sợ không phải tới mua trang sức. Nó không chừng là bới móc gì. Ngữ khi ông ta không cách ký như vừa nãy, lập tức lạnh lẽo. Trưởng quầy không có ở đây, e là anh thất vọng. Nếu anh không mua trang sức gì thì cứ tự nhiên. Chương 959 tìm kiếm. Nhìn nói xong y nhìn hai người luyện sĩ đứng cạnh cổng, rõ ràng hai người này là hộ vệ của Trần Sức Các. Hai tên vệ sĩ thấy tiểu nhị nhìn qua lập tức bước quý Diệp mà không mua gì thì đi đi. Trước cái điều hai tên hộ vệ chưa dứt lời, cảm giác hai người họ bị nhấc lên, sau đó hai người lần lượt đụng vào bảng hiệu Trần Sức Các làm bảng hiệu chia năm xe bảy, sau đó rơi xuống đường ôm Trần chủ chéo. Diệp Bạc ném hai cái tên hộ vệ xong lúc này lạnh lùng nói. Gọi trường quầy các anh ra, nếu còn nói nhảm tôi hủy Trần Sức Các đấy. Diệp Bạc lúc này lỏng lóng như lửa đốt. Làm gì mà có cách nói ôn hòa mềm mỏng. Hắn cần trong thời gian ngắn biết tung tích Tĩnh Văn. Được nói Tĩnh Văn là người còn gái hắn quen đầu tiên. Tiếc mặc cũng một chỗ Tĩnh Văn hắn sao không sốt ruột. Không đợi tiểu nhị gọi một người đàn ông mặc trang sức rất to béo vội đến trước. Người của gã còn chưa đến kính cẩn chắp tay hành lễ. Không biết tiên sư đại nhân quàng lầm chậm chế mời tiên sư đại nhân lên lầu ngồi. Rõ ràng trưởng quầy sớm biết tầng dưới xảy ra chuyện, hơi nước quàng ra xem xét. Khi gã phát hiện Diệp Mặc dễ dàng ném hai cái tên hộ vệ thân thủ lợi hại ra ngoài, lập tức biết người thanh niên này chỉ có thể là người tù chân. Diệp Mặc không để ý đến lời trưởng quầy, trực tiếp lấy vòng tay giói. Chiếc vòng tay này có hay không là do anh bán ra? Trưởng quầy vừa mới nghe Diệp Mặc nói, biết y là vì chiếc vòng tay mà tới. Lúc này làm gì còn dám nói lời vô nghĩa vội trả lời. Đúng đúng, chiếc vòng tay là do cửa hàng chúng tôi bán từ năm ngoái, ngày trước tiểu thư của Tần phủ Tần Bách Hà tới mua. Tôi không hỏi người mua là ai, tôi hỏi chiếc vòng này từ đâu tới. Diệp Mặc thấy sự hợp tác trưởng quầy giọng hỏa hào ăn. Các trưởng quầy này hiển nhiên là người từng trải, gã muốn biết là lai lịch chiếc vòng này không phải là chính đạo. Giờ người ta hỏi tới, nếu là người thường gã nhất định không nói thật. Dù sao chiếc vòng tay này bán cho Trần Sức Các cũng là khách hàng của bọn họ. Nhưng vị tiên sư trước mặt lại hỏi tới gã sao dám giấu giếm. Đắc tội một tiên sư đều nói danh dự, dù cả Trần Sức Các cũng lập tức thành cho bụi. Mặc dù sau lưng Trần Sức Các có chỗ dựa là tiên sư, nghe biết được vị tiên sư đó có lợi hại như tiên sư này không, huống chi vì một người thường mà giấu giếm chuyện này không đáng. Căn bản là không cần suy nghĩ, gã trưởng quẩy vội nói. Là bốn anh em nhà Bùi thị, bọn họ tung hoành ngang dọc ở thành Giang Xuyên. Cứ sau một thời gian nạp tới đây bán một đồ vật, phòng trưng chiếc vòng tay này không rõ lai lịch. Giờ bọn họ ở đâu? Diệp Mặc còn đầu chú ý tới nhân phẩm anh em họ Bùi thị. Đừng nói bọn họ là hoành hành ngang ngược, dù bọn họ là vạn gia sinh Phật, lai lịch bất chính trong vòng tay kia cũng phải tìm hiểu. Trường quay hiểu ý tứ, Diệp Mặc trả lời. Bốn anh em Bùi thị không ở thành Giang Xuyên, họ ở Bùi thị Sơn Trang bên ngoài thành Giang Xuyên. Bùi thị Sơn Trang cách thành Giang Xuyên 50 dặm về hướng đông. Trường quay dường như biết Diệp Mặc muốn đi tìm anh em nhà Bùi thị, không đợi Diệp Mặc hỏi, gã nói rõ ràng. Khi gã thấy Diệp Mặc chờ đợi gã nói xong đột nhiên biến mất ngay trước mắt, lập tức lòng không ngừng sợ hãi. Gã thầm nhủ may mà mình không đắc tội với vị tiên sư, xem ra hắn không những là tiên sư còn không phải là tiên sư thường. Tới gần tháng chạp, bên ngoài thành Giang Xuyên rất ít người, sự hoang dã xung quanh càng vắng tanh vắn ngắt. Đại đa số những người ở đây là tụ tập trong thành, dù sao trong đó còn có tường thành ngăn cản, người cũng đông. Cho dù là trên đường cũng không có vắng lạnh như vậy, thậm chí có chút náo nhiệt. Mà khi Diệp Mặc tới Bùi Thị Sơn Trang nơi đây giống như là thành Giang Xuyên, vô cùng náo nhiệt. Bốn người đàn ông đang ở một cái phòng có điều hòa ngồi uống rượu, vài cô gái xinh đẹp tới hầu. Tên Mã Diễn Ồn đúng là có phúc không biết hưởng, lại đi làm cái gì mà tu chân, ăn nỏ dỗi việc, làm sao vui vẻ ăn uống thoải mái như chúng ta. Người đàn ông mặc bộ quần áo buồm màu bã trầu bên cạnh uống xong chén rượu nói với giọng say. Người đàn ông gầy gò đối diện lại cười nói tiếp: "Nó Tam, anh cũng đừng vì bốn người chúng ta không có liên can cho nên lúc này mới ăn không được rồi ghen tị người ta đấy chứ." Quả nhiên là người đàn ông gầy gò này sau khi nói xong tên vừa nói Mã Diền Ồn có phúc không biết thường, ném một cái chén xuống, rõ ràng lỏng y quả ghen tức. Người đàn ông ngồi trên đầu nói: "Lão nhị không cần nói Lão Tam, chúng ta giờ mặc dù vui vẻ cỡ nào nhưng không tốt như được tiêm sư có thể sống trăm tuổi. Nghe nói đầu xuân năm tới trường Hà phái thu nhận đệ tử, đến lúc đó bốn anh em chúng ta cũng xem. Mấy người còn lại đang muốn phụ họa theo lời lão đại, lại nghe một giọng cất vàng: "Vậy thì cũng phải có mạng mới được." Bốn người giật mình phát hiện ra một tên thanh niên đột nhiên xuất hiện trong phòng, rượu của họ lại lạnh lùng nhìn chăm chăm bọn họ. Ánh mắt hoàn toàn tương phản với sự ấm áp trong phòng, lại có chút ẩn ý, lạnh lẽo ghê gớm bên ngoài. "Anh là ai?" Lão đại vừa rồi nói chuyện ngăn cản sự động thủ của người khác trầm giọng hỏi, lòng gã rất rõ đối phương có thể là khi bọn họ vô tình không để ý mà đến thẳng phòng, hiện nên không phải người thường, thậm chí có thể là tiên sư. Diệp Mặc không để ý lời của lão đại, lấy ra chiếc vòng tay nói: "Chiếc vòng tay này các anh có từ đâu?" Lúc này không cần nói lão đại, các anh em nhìn Diệp Mặc tới không có ý tốt, lão tứ một mực không nói chuyện lên tiếng. "Chiếc vòng tay này lần đầu tiên nhìn thấy, căn bản không phải do chúng tôi lấy." Diệp Mặc mặc dù không nhìn nhưng thần thức hắn sớm chú ý đến người nói chuyện, ánh mắt lóe ra rõ ràng nói dối. Diệp Mặc không có thời gian đi rông dài, tùy tay chém một đường đao, lão tứ vừa lấy còn không biết, thậm chí không kịp hét, bị đường đao của Diệp Mặc chém thành hai lửa, máu tươi phun ra đầy đất. Vài cô hầu gái bán rượu vừa nãy nghe thấy người ta nói chuyện, đột nhiên thấy chứng kiến cảnh máu bè bét, lập tức hôn mê bất tỉnh. Bốn anh em bị giết một người, ba người còn lại không cách nào ổn định, căn bản không quản đối phương là tiên sư hay không, rút loan đao xông về hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc là biết bốn người này rất thân thiết, muốn thông qua cách hỏi thăm để biết kết quả tuyệt không thể. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không có tâm trạng hỏi tiếp, nháy mắt giết chết một người, thông qua khống chế thần hồn hỏi hai người còn lại. Hai người này chưa từng tu chân bao giờ, muốn làm họ người dại ra nói sự thật, Diệp Mặc mấy ngày trước hay làm cách này. Nhưng một khi đối phương đã từng tu chân, hình thành thần thức khó mà làm. Sư hồn thì càng khó làm, sư hồn không những ít nhất là cần tu bị hóa chân, còn là một môn công pháp sư hồn. Thế này Diệp Mặc tương đối kém. Sau một tuần nhàn, Diệp Mặc giết hai người rời khỏi Bùi Thị Sơn Trang. Hắn hiểu lai lịch của chiếc vòng. Hai tháng trước thành Vu Ma rất gần thành Giang Xuyên xảy ra nhân họa. Nói nhân họa, tuy nhiên chỉ là hai gã tu chân cấp cao cấp trong thành đánh nhau. Người trong thành chết vô số, những người sống đều là chạy khỏi thành Vu Ma. Trong đó có một cái gia đình có chút tiền của, nhưng rất nhiều gia đình giàu có mặc dù là nhà tan rồi vẫn là có số hộ vệ. Nhưng hơn nữa là nháo nhác. Bốn anh em nhà Bùi Thị nhân cơ hội cướp của, cướp đoạt tài sản của người sống trốn thoát. Những người này không có tiền thì bị hắn giết. Căn cứ tin tức lấy được từ bọn họ, chiếc vòng này từ cướp được nạn nhân chạy nạn trên đường hình như là một người con gái xấu xí. Mặc dù Diệp Mặc hỏi nhiều lần cũng nghe ra bên cạnh người con gái đó không có người nào. Rõ ràng bất kể người con gái đó là Tô Tĩnh Văn Dịch Dung hay không, ức mặc cũng không ở bên cạnh cô. Biết được những người dân chạy nạn này và người con gái bị cướp mất vòng tay đều tiến vào thành Giang Xuyên, Diệp Mặc lại quay về thành Giang Xuyên. Hơn nữa căn cứ theo những gì anh em Bùi Thị miêu tả, dùng tâm thức cẩn thận dò xét, tránh cho Tô Tĩnh Văn gặp hắn mà giật mình. Hắn ấy cửu biến trên mặt xuống. Diệp Mặc tin rằng chỉ cần Tô Tĩnh Văn trong thành Giang Xuyên, hắn có thể tìm. Bầu trời u ám lại có một chút bông tuyết bắt đầu rơi xuống, bông tuyết càng ngày càng nhiều, rất nhanh hình thành một cái lớp tuyết trắng trên đất. Diệp Mặc đứng trên không thành Giang Xuyên, tường thành Giang Xuyên mặc dù cao lớn nhưng mà cũng chỉ có thể ngăn cản gió lạnh, nhưng bông tuyết đang bay xuống thì không thể cản. Nếu như Tô Tĩnh Văn trong thành không có tuyết còn tốt một chút, một khi trời tuyết chẳng khác nào là không chỗ đi. Diệp Mặc chỉ có thể hy vọng tốt nhất là tìm một chỗ ở ổn định lại. Diệp Mặc lòng càng sốt ruột, lại càng không cách nào tìm ra Tô Tĩnh Văn Dịch Dung. Cuối cùng hắn dần bình tĩnh, hắn biết từ trong 1 triệu dân tìm một người Dịch Dung là việc hết sức bình tĩnh. Sau khi hắn đứng lên một con đường ở giữa thành, lần nữa dùng thần thức cẩn thận quét từng tí. Thần thức quán lần này không quét từ trong ra ngoài mà quét từ ngoài vào trong. Diệp Mặc cho rằng những người này ở dưới cơn tuyết lạnh giá không thể ra ngoài. Hắn dò xét từ ngoài vào trong cẩn thận, chỉ cần Tô Tĩnh Văn còn ở Giang Xuyên hắn có thể tìm ra. Tuyết càng ngày càng nhiều, con đường trước không lâu là vô cùng náo nhiệt. Bây giờ người đi dần ít, cuối cùng chỉ có vài người ít ỏi trên đường. Dần dần trên đường chỉ có mình Diệp Mặc. Diệp Mặc dò xét cẩn thận, rất dụng tâm, thậm chí trên người tích một cái lớp tuyết cũng không để ý. Chương 960, khi gặp anh. Phạm vi thần thức Diệp Mặc điều tra càng ngày càng nhỏ, nhưng hắn ngược lại càng dày vò hơn. Hắn đến hiện tại điều tra 9 phần 10 nơi đây, điều tra hơn triệu người nhưng không phát hiện ra bóng dáng Tĩnh Văn. Một người phụ nữ mặc chiếc áo bồng rách lao đảo từ lòng đường đến chỗ Diệp Mặc. Cô thấy Diệp Mặc đứng bất động giữa đường bão tuyết, lòng bỗng công cảm. Người này chẳng lẽ giống cô bởi vì nội tâm đau buồn cho nên mới đứng một mình giữa bão tuyết. Cô biết khi tuyết đến chính là lúc cái rét thực sự tới. Những ngày lưu lạc bên ngoài của cô dần biến mất. Đây không phải là cô tìm được chỗ mình, đó là lúc cô sẵn sàng đối diện cái chết. Cô mất dạo quanh đường phố tuyết lớn, hồi ức của ngày đầu ở Linh Hải, hồi tưởng lúc trước. Vì hắn từ Linh Hải tới Lạc Nguyệt Thành, từ Lạc Nguyệt Thành tới thế giới nhỏ, lại từ thế giới nhỏ đi nơi xa lạ giống chốn địa ngục. Sau khi hồi ức hết mọi thứ, cô sẽ rời nhanh khỏi rành thành Giang Xuyên, đi ra ngoài tìm nơi yên tĩnh, lặng lẽ rời xa thế giới. Có lẽ đến kiếp sau cô sẽ có kiếp sống tốt hơn. Cũng đến kiếp sau cô gặp một người mà cô thích, người đó yêu cô. Cô chỉ tiếc đối một điều, chiếc vòng tay bị người ta đoạt rồi. Nếu như lúc cô rời khỏi thế giới, chiếc vòng tay còn trên tay thì tốt. Cô không hối hận nhiều như vậy. Con người cả đời đôi khi cuối cùng chỉ theo đuổi một số mình, một số thứ mà mình muốn. Cô không phải người phụ nữ cử khôi, chỉ là không biết cuộc sống của mẹ cô ở Linh Hải tốt không, cuộc sống Ức Mặc và Uyển Thành còn có chị Nguyệt Hoa tốt không, hơn nữa không biết là cuộc sống hắn tốt hay không. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không có người biết nơi mà cô cuối cùng quay về không ngờ là một chỗ như vậy, một cái thế giới tới vậy. Cô đi ngang qua Diệp Mặc, hắn vẫn bất động. Sau khi đi qua mấy mét, bỗng nhiên lòng cảm giác lạ, đột nhiên quay đầu nhìn người đàn ông đứng bất động trên đường. Hắn cầm vòng trong tay, mặc dù tuyết rơi hắn đứng bất động. Cô bỗng nhiên là ngỡ người, hồi lâu sau cô là rời ánh mắt khỏi vòng tay. Ánh mắt bắt đầu chuyển tới mặt Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc lúc này nhắm mắt, chân mày hắn phủ đầy bông tuyết, nhưng cả người cô là run rẩy từng đợt, từ nội tâm của cô dấy lên mơ hồ, không thể giải thích bằng lời. Mình chết rồi sao, hay là mình đang ảo giác? Vì sao cảm giác người đứng trước mắt là hắn? Vì sao chân thực tới thế? Cô không dám lấy tay dụi mắt, cô không dám cử động, cô sợ động bóng người này sẽ biến mất. Sau đó cô dần tỉnh từ ảo giác, cuối cùng chỉ mình cô ở lại xa lạ, vô biên vô hạn, không quen biết ai. Cuối cùng cô còn muốn trong ngày tuyết bay tán loạn ra khỏi thành, tìm nơi yên tĩnh cho mình. Nước mắt cô chảy dọc khóe mắt, từng trải qua nhiều nỗi khổ dây vò, cô chưa hề rơi một giọt nước mắt. Lúc này cô không có cách nào kìm nước mắt mình. Lúc cô đơn nhất, hiu quạnh nhất, bất lực nhất, băn khoăn nhất, dù cho cô là đối mặt với cái chết trong thế giới cô đơn bao la này, là nơi mà không có bất kỳ người nào biết tới, cô cũng chưa từng rơi lệ. Nhưng khi cô gặp người đứng trước mặt, cô không ngờ là không thể chịu đựng được cái cảm giác bàng hoàng từ sâu nội tâm, cái cảm giác cô đơn bất lực, cũng không thể nào chịu đựng nỗi khát khao dâng trong lòng. Cô muốn khóc, nhưng cô không dám dịch chuyển. Cô thà chết từ từ như vậy cũng không muốn để ảo giác trước mắt biến mất. Cô không dám nói một chữ, cô sợ nói ra chữ này nơi hoang vắng này chỉ mình cô rất sợ. Khi em lần đầu gặp anh, em đang đi trên con đường phồn hoa biển người tấp nập. Anh đứng cô độc, nép vào góc phố. Khi đó, anh không phải là cảnh vật của em, nhưng mà anh cứu mẹ em. Khi em gặp anh lần cuối, em đi trên con đường phố lặng lẽ mênh mông, bồng tuyết rơi tới tấp. Anh cô đơn đứng một mình giữa lòng đường đợi tuyết rơi. Lúc này anh là ảo giác trong nội tâm em. anh để cho em đi không một chút vướng bận. Bông tuyết bao phủ cả người cô nhưng cô cũng bất động, thậm chí không hề nháy mắt. Cho dù là vĩnh viễn cô không muốn để cho người này biến mất, dù là ảo giác, vì hắn cô thậm chí có thể đuổi theo. Đầu chỉ là mấy vạn rậm, lòng dây mặc càng trầm nắng thường chín hắn chuyên chú, không buông tha bất cứ người nào. Lúc này hắn đem toàn bộ tinh lực đặt trong phạm vi thần thức điều tra, rồi là người lấy dao đem chém hắn một phát, hắn thậm chí không phát hiện. Dường như trước kia hắn chưa bao giờ là chuyên tâm làm chuyện nhanh, nhưng hắn lục soát phạm vi 10 mét để không phát hiện ra Tĩnh Văn. Dây mặc thất vọng thở dài thu hồi thần thức, khi chuẩn bị rời đi phát hiện ra nơi đứng trước mặt hắn mấy thước một người đứng bất động như hắn. Khoảng cách xa nhất là gì? Xa nhất chính là hắn cất công tìm kiếm khắp nơi, không biết rằng người trước mắt muốn tìm đứng trước mặt Tĩnh Văn. Dây mặc lập tức nhận ra người đứng trước mặt là Tĩnh Văn. Hắn đang tìm cô, không ngờ cô tìm tới hắn trước. Nhưng cô là tìm được rồi, vì sao không nói cứ đứng đây? Mà Tĩnh Văn mang nụ cười thản nhiên, hàng nước mắt giống như lơ lửng trên mặt. Cô không có chân nguyên tu bị giống Diệp Mặc, thể chất vốn yếu, nếu không phải có điểm tiền kiên định chống đỡ, làm cô không dám nhúc nhích, nói không chừng cô sớm ngã xuống. Trong lòng cô tưởng ảo giác cho nên cũng không dám nhúc nhích, vừa sợ động là ước mơ nhiều năm tìm kiếm biến mất. Thần thức Diệp Mặc lập tức cảm nhận tình cảnh Tĩnh Văn, sao lại đến nỗi đèn cạn dầu thế này? Lòng hắn hoảng hốt vội xông tới ôm lấy Tĩnh Văn, dẫn cô tới nhà trọ quán. Diệp Mặc làm tàn mấy bông tuyết trên mặt Tĩnh Văn, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc. Vốn Diệp Mặc cho rằng hắn tu bị kim đan là đan vương, muốn cho Tĩnh Văn khôi phục sức khỏe ban đầu không thành vấn đề. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng là bất kể hắn dùng cách gì, mặt Tĩnh Văn vẫn là nụ cười chúm chím, trợn tròn mắt nhìn hắn. Một khi hắn biến mất trước mặt cô lập tức chảy nước mắt. Hắn thậm chí không dám mang cử biến, bởi vì khuôn mặt của hắn một khi biến hóa Tĩnh Văn lại rơi nước mắt. Lòng Diệp Mặc ảm đạm, hắn không ngờ là Tĩnh Văn đối hắn như vậy. Lòng hắn thậm chí có cảm giác xấu hổ sâu sắc. Nghĩ tới rất nhiều người nhưng hắn sốt ruột tìm Tĩnh Văn, thậm chí có một phần nguyên nhân ức mặc. Hắn nhớ tới lần đầu Tĩnh Văn mời hắn ăn cơm, hắn thậm chí nhớ tới lần đầu tiên khiêu vũ trong đời cùng với Tĩnh Văn. Bất kể Tĩnh Văn thế nào, hắn nhất định phải chữa trị cho cô. Lòng Diệp Mặc thầm hạ quyết tâm, hắn không hề e dè, thậm chí bắt đầu giúp cô tắm rửa thay quần áo săn sóc cuộc sống. Vốn Diệp Mặc chỉ ở thành Giang Xuyên một ngày, nhưng vì Tĩnh Văn hắn lưu lại 3 ngày. Ngày thứ 4, Diệp Mặc mang theo Tĩnh Văn đi tới nhiều quầy thuốc nổi tiếng thành Giang Xuyên. Hắn là một thầy thuốc tu chân, thậm chí tu chân kim đan, không ngờ có một ngày là tìm thầy thuốc bình thường xem bệnh. Nếu như đổi thành trước kia, Diệp Mặc tuyệt không tin. Nhưng dù hắn từng là cao thủ, bây giờ là đan vương cũng không biết Tĩnh Văn bị bệnh gì, tại sao ra nông nỗi thế này. Hơn nữa hắn cũng từng giúp Tĩnh Văn tẩy tủy, thậm chí sự sầu muộn trong lòng cô cũng tạo thành bệnh trầm cảm đều được chữa khỏi, mà bộ dáng cô vẫn thế. Diệp Mặc liên tục tìm mấy cái cơ sở y tế nhưng không ai hiểu bệnh Tĩnh Văn, thậm chí cả nguyên nhân cũng nói không ra. Nhưng hắn không phải không có thu hoạch, ít nhất hắn biết bệnh của Tô Tĩnh Văn có một người biết, đó là Y Vương Tôn Hậu Thường. Tôn Hậu Thường chẳng những Y Vương, nghe nói là một tiên sư sống tại núi Dân Hạc cách Giang Xuyên hơn mấy ngàn dặm. Diệp Mặc nghe tin tức từ miệng thầy làng mới biết, thầy đang kia không biết từ đâu nghe được tiếng của người này, y khẳng định chưa bao giờ nghe qua Tôn Hậu Thường. Y sở dĩ nói như vậy chỉ vì lợi ích của y. Hơn nữa từ trong mắt y, Diệp Mặc chỉ biết y nhất định không tin hắn, có thể tìm Tôn Hậu Thường. Diệp Mặc chắc không có tranh cãi với gã thầy thuốc bình thường. Hắn ngay cả ngày hôm đó đi đến núi Dân Hạc, điều khiến Diệp Mặc khó khăn chính là hắn chỉ có thể ôm Tĩnh Văn đi bộ, lại không thể cõng cô, bởi vì một khi Tĩnh Văn không thì hắn lập tức là không ngừng rơi lệ. Sau khi Diệp Mặc tới núi Dân Hạc, lập tức biết Tôn Hậu Thường là một cái tán tu, hơn nữa là một cái tán tu soàng xính, bởi nơi này thiếu linh khí, chỉ là bởi vì một cái tụ linh trận. Sau khi chứng kiến điểm này, lòng Diệp Mặc thất vọng, có lẽ Tôn Hậu Thường cũng bằng hắn, bởi gã là tu chân tiếng tăm mới to lớn. Tuy nhiên dù thế nào hắn cũng đã tới, vậy phải xem ít nhất là biết y có bản lĩnh hay không là bản lĩnh giả. Tôn Hậu Thường có bản lĩnh hay không Diệp Mặc không biết, nhưng dáng điệu y rất phách lối. Diệp Mặc bị chắn bên ngoài trận pháp, hai lữ đệ tử luyện khí kỳ nói thẳng sư phụ Tôn Hậu Thường mở của các cô du ngoạn chưa về. Khi hai đệ tử nói xong, bên trong nằm xuất hiện hai gã đàn ông, trong đó một người râu dài tới ngực, vẻ tiền phong đạo cốt, mấy người khác tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt. Diệp Mặc phát hiện ra hai người này là tu vị kim đan tầng 7. Anh Tôn, tôi có việc nhờ anh. Tên đàn ông tướng mạo bình thường chắp tay nói một câu. Diệp Mặc lập tức biết gã đàn ông có râu dài Tôn Hậu Thường, không nghĩ tới gã là thậm chí có thể giả dạng hay thế vậy. Tôn Hậu Thường cười ha ha. Lê Đạo Hữu yên tâm, tôi mỗ tài nhất định tận tâm tận lực, không phụ lòng uy thác của anh. Một tháng sau Lê Đạo Hữu sẽ có tin tốt.